Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 805, Khổ Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đêm tối như mực, sao sáng lập lòe, mặt trăng treo cao ở trên trời, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống đại địa. Lúc chiếu tới một con phố của hoàng đô, ánh trăng biến thành màu tím, giống như bên trong được phủ thêm một tầng sa tím hơi mỏng. Bên ngoài tầng sa tím, gió lạnh quét ngang, cành khô lá héo phát ra âm thanh rột rột. Trong lúc mơ hồ, bóng cây nơi xa lắc lư như nói ra bí ẩn trong đêm tối. Mà ở bên trong tầng sa tím có gió lạnh gào thét truy kích một đạo thân ảnh nhanh chóng rút ngược lại, dường như là phương chiếm giữ khí lợi thế vượt trội, thách thức đêm tối. Mặt đất của con phố dài nổ văng, thân ảnh nọ quay ngược lại rồi rơi xuống mặt đất. Mặt đất phía trước tựa như kéo lê ra hai đạo vết chân thật dài. Một dấu tay ấn xuống đất ở bên ngoài hơn 10 trượng mới khiến cho thân hình ổn định lại. Dưới ánh trăng màu tím, có thể nhìn thấy đó chính là vị nữ tử thần bí nọ, chỉ là bây giờ nàng ta không còn thong dong như lúc trước. Trên mặt nạ đã xuất hiện khe hở, trong mắt lộ ra quang mang âm u, nhìn Hứa Thành đang cất bước ở bên trong ánh trăng đi tới phía mình. Nghe đồn ngươi lấy được thần nguyên của Xích Mẫu, lúc ở bên trong Thái Học, ngươi không ra tay nhiều lắm, ta còn không cảm thụ rõ rệt, bây giờ ánh trăng lại bởi vì ngươi mà biến sắc, xem ra lời đồn là thật. Biểu cảm của Hứa Thành như thường, hắn bước đi giữa ánh trăng, giống như đi cho quốc gia của mình vậy. Hắn tiến về phía nữ tử, màu tím ở chung quanh của hắn phóng đại, phủ lên thiên địa, xâm nhập bát phương, tạo thành một thân ảnh khủng bố, thôn phệ tất cả. Chỉ còn lại có ánh trăng như nước chiếu khắp mặt đất. Nhưng mà càng như vậy, hứng thú của ta lại càng lớn. Lần trước bởi vì ta không muốn lộ ra ở gần tinh đế cực thượng tông, dẫn tới một chút phiền phức không cần thiết, cho nên cũng không triển khai bí pháp. Còn lần này, bên trong hai mắt âm u của nữ tử nọ, bất ngờ xuất hiện hư ảnh yêu dị. Mắt trái là một đứa con nít cuộn mình, mắt phải là một bà lão lưng còng. Mỗi người đều tản ra khí tức riêng, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cốt lực lượng cổ quái, ẩn chứa sinh tử, bốc lên từ trên người nàng ta. Phía sau càng có tạo thành hai màu đen trắng, hóa thành hình quạt, chia ra trái phải, xoay tròn với nhau. Tác động pháp tắc thiên địa, dung chuyển quy tắc thế giới, khí thế kinh người. Trong trận chiến này, ánh mắt Hứa Thành lần đầu tiên xuất hiện chấn động. Hôm ấy khi còn ở bên ngoài phân tông của tinh đế cực thượng tông, hắn đã cảm nhận được khí tức của đối phương rất quỷ dị. Tựa như thần mà không phải thần, giống như tu mà không phải tu. Lúc ấy, hắn đã chú ý tới rồi. Bây giờ khi một lần nữa giao chiến, thì cảm giác đó lại càng thêm rõ ràng. Nói nhảm nhiều quá. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói, giơ tay phải vung lên về phía dưới. Ánh trăng màu tím bốn phía trong khoảnh khắc trở lên rực rỡ, giống như hóa thành thực chất. Giống như trở thành từng bó trường thường ánh sáng trong khoảnh khắc phóng về phía nữ tử thần bí kia. Từ xa nhìn lại, mấy vạn đạo ánh sáng từ bát phương tới gần, tốc độ cực nhanh, vượt qua tia chớp, bao phủ tất cả các phương hướng, khiến cho nữ tử thần bí tránh cũng không thể tránh được. Dưới nguy cơ trước mắt, con người của nữ tử thần bí co rút lại, lập tức giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết, vùng ra phía ngoài, hai màu đen trắng hình quạt ở phía sau bỗng chốc giống như đôi cánh bao bọc nàng ta lại. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ trường thường ánh sáng mang theo khí thế tuyệt sát, bao hàm sự hủy diệt toàn bộ hạ xuống. Đôi cánh đèn trắng không ngừng chấn động, mặc dù đã ngăn cản tất cả, nhưng trùng kích tới từ ánh trăng vẫn khiến cho nữ tử trong đó phun ra máu tươi, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn đã ngăn cản được một kích này. Trong mắt của Hứa Thành lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, cả người xông về phía trước. Trong nháy mắt hình thành thần linh thái tầng thứ ba, thân thể dữ tợn sừng sững trên bầu trời, đi cùng theo Hứa Thành tới gần nữ tử thần bí. Cũng chính vào thời điểm này, từ bên trong hai màu đen trắng hình quạt truyền ra giọng nói của nữ tử: nhất mạch hóa tam hồn, tam hồn tôi cửu thần, cửu thần luyện bản thể, đây là Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo. Trong khoảnh khắc khi giọng nói của nữ tử truyền ra, hư vô bên trên vang vọng tiếng sấm rền. Ba ngọn núi hư ảo lại lăng không hiện ra từ hư vô. Ba ngọn núi cũng không phải là bình thường, mà là lộn ngược đáy lên trời, đỉnh cắm xuống đất. Một ngọn núi toàn thân bằng băng sương, màu sắc xanh trắng, ẩn chứa vô tận khí lạnh. Một ngọn núi đỏ thẫm như máu, có thể thấy được có vô số hải cốt. Thì hải ngập trời, một ngọn núi viên thạch như lửa phủ lên thiên mạc, tràn đầy sự uy nghiêm và vô thường. Ngay khi xuất hiện, ba ngọn núi bỗng nhiên hạ xuống, gào thét bay về phía Hứa Thanh, khí tức tràn đầy cảm giác cổ xưa. Đây là thần thông gì? Tràn đầy phong cách cổ. Sắc mặt của Hứa Thanh trầm xuống, tâm niệm vừa động, có càng thêm nhiều hồn ti lao ra từ trong cơ thể, bay tới không trung bên cạnh thần linh thái tầng thứ ba, nhanh chóng đan dệt thành thần linh thái tầng thứ nhất và thần linh thái tầng thứ hai. Tháo mắt nhìn, bên trong ánh trăng màu tím xuất hiện một màn chưa từng có. Ba hình thái thần linh của Hứa Thanh đồng thời xuất hiện. Nếu như đổi thành lúc trước, giết Bạch Tiêu Trác, Hứa Thanh không làm được việc này. Số lượng hồn ti của hắn không thể nào chống đỡ, nhưng hiện giờ hắn có 200 vạn hồn ti, có thể để cho hắn cùng lúc hình thành toàn bộ cả ba thần linh thái. Ngay khi xuất hiện, như ba tôn thần linh, hình thành tam giác bao phủ Hứa Thanh vào giữa. Theo Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, mỗi thần linh thái đều chuyển động tiến tới ba ngọn núi trong bầu trời đang hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, dị chất mơ hồ lan tràn bốn phía, từ nguyệt nồng đậm tới cực hạn. Ngay sau đó, thần linh thái tầng thứ nhất của Hứa Thanh đánh một quyền tới thần núi băng xương. Trong lúc ngọn núi này nổ vang, thần linh thái tầng thứ hai đã đến gần ngọn núi thứ hai. Khói độc màu đen lập tức xâm nhập, hóa thành một đại ma đầu hung hăng thôn phệ. Tiếp tục, thần linh thái tầng thứ ba của hắn giơ tử nguyệt lên cao, hóa thành ngôi sao hạ xuống ngọn núi viêm thạch. Viêm thạch biến sắc, gió dục mây vần, ba ngọn núi trên không trung chấn động kịch liệt. Trong mấy chốc hiện ra từng đạo khe hở lan tràn khắp thần núi, cho đến khi xuất hiện một tiếng vang thật lớn, chia năm xẻ bảy, tàn vỡ. Chúng nó vốn là hư ảo, bây giờ vỡ vụn lại trở về với hư vô, không thấy tung tích. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể thấy vào thời điểm chúng nó tiêu tán, có thất thải hào quang lóe lên rồi biến mất trên toàn bộ mảnh vỡ, mà thần thông bị hủy dẫn đến cắn trả, cũng khiến cho nữ tử thần bí một lần nữa phun ra máu tươi, khí tức suy yếu, thân thể lao đảo rút lui. Người này xuất thủ với ta, động tĩnh lớn như vậy, không thể nào không bị phát hiện, bất luận là trận pháp của Hoàng Đô hay là thế lực khắp nơi, không thể nào không cảm giác ra được. Trong mắt của Hứa Thanh lóe lên hàn mang. Nhưng đến bây giờ nơi đây vẫn yên lặng như trước, trừ khi là giống như lần ta gặp phải ám sát đêm đó, bằng không mà nói cũng chỉ có một khả năng, thân phận của người này không tầm thường. Hứa Thanh nghĩ tới đây, thân thể nhóm một cái, ba tôn thần linh thái ở giữa không trung cũng trong khoảnh khắc tràn ra thần uy, cùng hắn lao thẳng đến nữ tử nọ. Tuy rằng khóe miệng của nữ tử thần bí có máu tươi, nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn là không phục. Trong hai mắt âm u có ẩn chứa sự khiêu khích, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh. Sau đó nàng ta đột nhiên nhắm mắt phải lại, chỉ để lại con mắt trái còn mở. Trong mắt trái, hài nhi cuộn mình nơi đó động một chút. Dưới một động này, cánh quạt đen trắng sâu lưng của nữ tử, cánh trắng nhanh chóng mở rộng, xòe ra trên thiên mạc, về trong lở rộ ra một bức tranh. Bức tranh rất đơn giản, chỉ là một mảnh đầm nước vô tận. Ngay khi xuất hiện, trong miệng nữ tử truyền ra tiếng than nhẹ. Thủy trạch, quốc độ. Một tiếng này vừa ra, thiên địa mơ hồ, Hoàng Đô giống như tàn biến, dãy phố dài Hứa Thanh cùng với nữ tử chiến đấu cũng không còn tồn tại, hóa thành một mảnh đầm nước mênh mông. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên bốc lên trong trái tim của Hứa Thanh. Ngay sau đó, phía dưới đầm nước có âm thanh cự thú động trời dựng lên, tiếng oanh động truyền khắp ra mảnh không gian của đầm nước. Ngay sau đó, một chiếc cự giác tương tự như ngọn núi từ dưới đầm nước phóng lên trời, từng chiếc nối tiếp nhau nghiêng về phía Hứa Thanh. Bành trướng dẫn mãnh liệt kích khởi ngàn tầng gợn sóng, tựa như vạn mã lao nhanh, khí thế dồi dào. Thời khắc nguy cấp, Hứa Thanh không một chút do dự, cả người xông lên bên trên, hai tay giơ lên không trung bấm niệm pháp quyết chắp lại trước ngực. Trong thời gian ngắn, ba tôn thần linh thái từ bốn phía lập tức bay đến Hứa Thanh, từng cỗ dung nhập trên thân thể của hắn. Ngay sau đó, thân ảnh tập hợp ba tầng thần linh thái trực tiếp xuất hiện giữa thiên địa. Thủy tinh là xương, hồn ti là thịt, khói độc hóa áo giáp, thiên đạo lạc ấn, càng có ba tòa hỏa lò kịch liệt thiêu đốt trong ngực, hình thành khí thế kinh khủng. Phía sau bay lên tử nguyệt, mà tử nguyệt rõ ràng là một hư ảnh nhật quỹ càng thêm khổng lồ. Cũng vào thời khắc này, cái bóng trải ra bao trùm khắp nơi, hình thành cấm khô, một cây khô mộc treo quan tài ở chỗ sâu đang nhanh chóng lay động, truyền ra âm thanh rù rì lan khắp bốn phía. Đây chính là dạng triển khai mạnh nhất bây giờ của Hứa Thanh. Hắn giờ tay phải lên nhấn một cái về phía đầm nước, trong miệng vang vọng giọng nói thần thánh: Khô viêm yêu pháp, bản tôn đạo. Lời của Hứa Thanh vừa ra, Bên ngoài thân thể chẳng mấy chốc có thất thải hào quang bộc phát, lan tràn ra bát phương, hư vô nổ vang, ba ngọn núi lộn ngược lúc trước rõ ràng một lần nữa xuất hiện. Nữ tử thân bí nhìn một màn này, sắc mặt lập tức đại biến, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể nào tin. Người! Còn chưa đợi nàng ta nói hết lời, trong mắt Hứa Thành lấp lánh ánh sáng bảy màu, giơ tay phải lên, điểm một chỉ ngón tay về phía đại địa. Ngọn núi bằng xương đầu tiên lập tức lấy thế vạn quân âm âm đập xuống, phóng tới những cự giác bay lên trên đầm nước. Tiếng nổ mạnh đình tài nhức óc, đại địa đầm nước nổ vang. Tiếp theo là ngọn núi thứ hai, sau đó là ngọn núi thứ ba. Ba ngọn núi chấn áp khiến cho đầm nước nắc lư, không gian bất ổn. Mà một kích cuối cùng đến từ bản thể của Hứa Thành, thân hình của hắn giống như sao băng, bỗng nhiên từ trên không trung hạ xuống, một quyền đánh xuống vùng đầm nước. Ở chỗ sâu trong đầm nước truyền ra một tiếng giống không cam lòng, giống như tồn tại ẩn giấu ở bên trong muốn hoàn toàn lao ra, nhưng trở ngại một chút nguyên nhân trong thời gian ngắn không thể nào làm được. Vì vậy mảnh không gian này bắt đầu tàn vỡ, thiên địa khôi phục. Chiếc cánh màu trắng sau lưng nữ tử thần bí chia lắm xẻ bảy, thân sắc của nàng ta mang theo vẻ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, nhìn Hứa Thành giống như ma thần đứng ở nơi đó, ý định triển khai bí pháp của mắt phải. Trường duyên. Nhưng liên tục nhận vẻ cắn trả khiến cho bà lão trong mắt phải của nàng ta vừa động, màu đen hình quạt phía sau vừa mới trải ra đã tự động tiêu tán. Nữ tử lại một lần nữa phun ra máu tươi, nguy cơ sinh tử hiện ra, nàng ta muốn mở miệng. Nhưng trong chớp mắt, thân ảnh của Hứa Thành đã biến mất khỏi tầm mắt. Ngay khi xuất hiện, nữ tử này cảm nhận được một cỗ lực lượng cực mạnh đánh tới. Mặc dù nàng ta liều mạng tất cả, miệng cưỡng né tránh để tránh bị đánh vào chỗ chí mạng, nhưng không tránh khỏi bàn tay đổi quyền thanh trường của Hứa Thành. Một cái bạt tay đánh thẳng lên mặt của nàng. Mặt đã tàn vỡ, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ, nhưng máu tươi phun ra cũng với nửa bên mặt sừng húp màu đen đã phá hủy mỹ cảm. Thân hình của nàng ta cũng không bị khống chế mà cuốn ngược lại. Còn chờ đợi nàng ta hạ xuống, thân ảnh của Hứa Thanh đổ vang tiếp tục đuổi theo, xuất hiện ở phía sau nàng ta. Tay phải vừa mới giơ lên, dao găm đã xuất hiện, hùng hăng cắt về cái cổ trắng nõn của nữ tử thần bí. Mặc kệ đối phương là ai, nhưng nếu như đã tìm đến và chủ động ra tay, vậy thì Hứa Thanh cũng không có thói quen không giết. Máu từ hiện lên, đầu người bay lên, vô số hồn tin lập tức lan tràn, phóng tới thân thể của với đầu nữ tử thần bí, nhanh chóng thôn phệ. Thân thể của nữ tử nọ hóa thành tro bụi, nhưng Hứa Thành lại nhíu mày, hồn thì không nuốt được bất luận linh hồn gì, thân hình đó không có linh hồn. Rồi ngay sau đó, Hứa Thành có chỗ phát hiện, nhìn thấy vị trí nữ tử hóa thành tro bụi, bấy giờ chỗ đó có vô số bụi bặm đang hội tụ, tạo thành một con hồ điệp rực rỡ. Con hồ điệp này tổng thể hư ảo, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, mặt đẹp vô cùng, trong lúc hai cánh đang vỗ, vô số tinh quang tung bay, càng có giọng nói lành lạnh truyền ra từ bên trong cơ thể nó. Người! Trong khoảnh khắc hồn ti phóng tới, hồ điệp lại tàn vỡ, nhưng rất nhanh, một lần nữa hình thành, hai mắt của Hứa Thành bằng lãnh, mà giọng nói của nữ tử cũng tiếp tục vang lên. Giết cũng đã giết, giận dữ gì thì cũng tiêu tan rồi chứ. Lại ầm một tiếng, 100 vạn hồn ti lao tới, hồ điệp một lần nữa mất mạng, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, nó lại tiếp tục được hình thành. Đã đủ rồi. Một nén nhàn sau, Hứa Thành mặt không cảm xúc đi về phía xa, phía sau là một con hồ điệp đi theo, giọng nói tiếp tục vang lên. Ngươi thật là hẹp hòi, vẫn còn chưa nguôi giận sao? Lúc trước ta chỉ nói đùa ngươi cùng một chút mà thôi, nếu ngươi vẫn còn muốn đánh, vậy thì ngươi lại diệt ta 180 lần cũng được. Ấy, ngươi đừng giận nữa, ta biết ngươi hiếu kỳ đối với công pháp của ta, có lẽ ngươi cũng tò mò về lai lịch của ta chứ. Ta đến từ Hạ Tiên Cung, tiếp nhận mệnh lệnh của cung chủ, mời ngươi đi Hạ Tiên Cung bái kiến. Hứa Thành dừng bước chân lại. Chương 806 Hạ Tiên Cung. Thiên địa là một mảnh im lặng, trên bầu trời ánh trăng sáng như trước, vài đạo mây mù trôi qua, cảm giác linh hoạt kỳ ảo cũng theo sương mù lay động mà sinh. Còn phố dài tràn ngập ánh trăng màu tím, đầu nguồn chính là Hứa Thành. Hắn dừng bước, quay người nhìn qua hồ điệp sau lưng. Hạ Tiên Cung, hắn đã từng nghe tới cái tên này vài lần, sớm nhất là lúc trước đường tới Hoàng Đô do An Hải công chúa nhắc tới. Nàng nói Hạ Tiên Cung không chỉ tồn tại trong nhân tộc mà trên khắp toàn bộ đại lục vọng cổ, trong nhiều tộc quần đều có Hạ Tiên Cung. Cung này cổ xưa, càng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến lúc vọng cổ mới bắt đầu thành lập, thậm chí là 99 tuần thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ cũng đều do người xây dựng Hạ Tiên Cung nâng lên, là bọn họ định ra quy tắc cho phiên thế giới này, vạch giới hạn với thần linh. mà bọn họ được đến từ một nơi được gọi là hậu thổ, cũng chính là hạ giới. Ánh mắt của Hứa Thanh thâm sâu, lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Hạ tiên cung ở nhân tộc, mỗi 1000 năm sẽ có một đệ tử hành tàu ở bên ngoài. Ngươi là người đệ tử thế hệ này sao? Hồ điệp vỗ cánh, tinh quang rực rỡ giống như cát bụi rơi xuống từ trên người nó, sau đó lại biến mất trong hư vô. Một giọng nói thanh thúy theo đó vang vọng. Ta không nói cho ngươi, nếu ngươi muốn giết, ngươi... Mặt Hứa Thanh không cảm xúc, hồn tì trong cơ thể lao ra, tràn vào trong cơ thể hồ điệp. Ầm một tiếng, hồ điệp tàn vỡ, rất nhanh một lần nữa hình thành, nhưng trong chớp mắt lại bị hồn tì tiêu diệt. Lặp đi lặp lại mấy chục lần, Hứa Thanh mới dừng lại. Hồ điệp một lần nữa hình thành, hình vẽ giống như con mắt trên cánh hầm hầm nhìn Hứa Thanh, sau đó truyền ra một tiếng bất đắc dĩ. Vẫn còn không nguôi giận sao? Ngươi quá mức rồi đấy, đừng có động thủ. Ta trả lời vấn đề của ngươi là được chứ gì? Ta có muốn hành tàu ở bên ngoài, nhưng công chủ nói năng lực của ta còn chưa đủ. Ai, cũng có đạo lý, ngay cả ngươi cũng không đánh lại. Hồ điệp thở dài một chút. Vậy thì ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không muốn đi, ta vẫn sẽ đi theo ngươi, không có biện pháp. Công chủ kêu ta mời ngươi, nếu như ta không hoàn thành thì không được. Ngươi cũng đừng sợ, chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao? Chúng ta đánh đến bây giờ, trận pháp hoàng đồ không hề nhúc nhích, cũng không có ai đến. Hẳn là ngươi biết nguyên nhân rồi chứ? Bởi vì ta là người đại biểu cho Hạ Tiên Cung, mà Hạ Tiên Cung trong bất luận tộc quần nào đều không tham dự việc thế tục. Chúng ta chỉ là người ghi chép lịch sử, chúng ta không đối địch với ai. Tuy rằng ta cũng không biết vì sao công chủ muốn mời ngươi. Ngươi có đi hay không? Hứa Thành rất đau đầu. Hiện tại hắn phát hiện sau khi nữ tử thần bí biến thành hồ điệp, hình như đã trở thành một người lắm mồm, một câu lại một câu nói hoài không dứt. Nhưng mà Hứa Thành cũng có hứng thú rất lớn đối với Hạ Tiên Cung. Đồng thời bên trong hoàng đô có rất nhiều phương chú ý. Hứa Thành không cần lo lắng mình đi tới Hạ Tiên Cung sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng gì. Vì vậy sau khi trầm ngâm, hắn cúi đầu nhìn mặt trời viễn cổ buộc ở trên lưng, trong lòng càng thêm vững chắc. Dẫn đường. Hắn bình tĩnh mở miệng nói. Hồ điệp hoan hô một tiếng, vỗ cánh bay về phía trước, để lại một đường màu sắc đa dạng, trông rất xinh đẹp, giống như một dải tinh không. Hứa Thành cất bước theo sau, cùng nhau tiến về phía trước, đi về phía chính bắc của hoàng đô. Hoàng đô nằm ở trong vòng tròn bên trong cổ hoàng tinh, cho nên rất mênh mông. Nơi đây tồn tại nhiều loại địa hình, dù là sơn mạch hay bình nguyên đều có không ít. Phân chia hoàng đô, khu vực phía bắc so với những khu khác thì có hơi trống trải, kiến trúc ít dần, nhất là trong đêm, càng làm cho người ta có một loại cảm giác điều hưu. Cho đến một lát sau, hồ điệp dừng ở giữa không trung của một chỗ bình nguyên. Ánh sáng rực rỡ phối hợp với ánh trăng giống như chiếu rọi nơi đây càng thêm rõ ràng. Về trong tia sáng, một tòa miếu thờ như ẩn như hiện. Bốn phía không có những kiến trúc khác, chỉ có một tòa miếu thờ lẻ loi trơ trọi sừng sững ở trên vùng đất. Miếu thờ cũ nát, tràn đầy cảm giác tang thương tuế nguyệt, mà phương thức tồn tại của nó cũng rất kỳ dị, dường như là được xây dựng ở giữa thực tế và hư ảo vậy. Và vị trí này, Hứa Thành nhớ kỹ, rõ ràng lúc hắn đi ngang qua nơi đây không hề có miếu thờ. Tương tự như vấn tiên trung, Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Không cần suy đoán, bất luận trong tổ quần nào, Hạ Tiên Cung đều có hình dáng như vậy, vừa tồn tại mà cũng không tồn tại, lúc người muốn tìm kiếm sẽ không tìm được, chỉ có Hạ Tiên Cung chủ động mới có để cho ngươi nhìn thấy. Hồ Điệp ở trên không trung truyền ra giọng nói, sau đó thân thể nhoáng một cái, bay thẳng đến miếu thờ, xuyên qua, tan biến vô ảnh. Mà thân nó rời đi, cánh cửa của miếu thờ cũng chậm rãi mở ra. Cánh cửa bàn bác. Cảm giác năm tháng tang thương càng thêm rõ ràng, lan tràn từ bên trong tới bên ngoài toàn bộ miếu thờ, nhìn qua tựa như trông thấy lịch sử vậy. Hứa Thành nhắm hai mắt, nhiệt quỹ cho cơ thể chậm rãi chuyển động. Lâu cài mắt mở ra, hắn mơ hồ thấy được một đạo thời gian trường hà chảy xuôi ở bên ngoài miếu thờ, càng khiến cho tòa miếu này càng thêm thần bí. Sau một lúc lâu, Hứa Thành hít sâu, sửa sang lại y phục một chút, rồi khom người cúi đầu ở bên ngoài miếu thờ. Sau đó hắn cất bước đi đến cửa miếu, không hề dừng lại mà trực tiếp tiến vào trong miếu. Ngay khi vào bên trong, một dàn miếu đường cũ nát không khác gì bên ngoài chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Miếu này bình thường, bố cục giống với miếu thờ bên ngoài, bốn phía hoang vắng, rất yên ắng, chỉ có âm thanh ánh nến thiêu đốt vang vọng rất nhỏ. Nguồn gốc của âm thanh là 9 ngọn nến được để ở phía trước bệ thờ, 3 cây đã bị dập tắt, 6 cây còn đang cháy. Cửa lớn mở ra, khiến cho ánh nến lay động, ngọn đèn dầu của toàn bộ miếu đình cũng thoáng mơ hồ. Dưới bệ còn có ba cái bồ đoàn dệt bằng cỏ khô, về trên có dấu vết mài mòn, giống như quanh năm có người đọa tọa cúng bái ở đó. Về phần cung phụng trong miếu thờ không phải là tượng thần, mà là chín bức họa cổ xưa. Cổ họa mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy đó vẽ là người. Trừ những thứ đó ra, vách tường bốn phía của miếu đình cũng có những bức đồ đằng khác. Bên trong ánh sáng của ngọn nến tạo cho người ta một loại cảm giác man bác. Ánh mắt của Hứa Thành cũng chuyển khỏi chiếc bàn, nhìn tới vách tường chung quanh. Sau khi cẩn thận quan sát, nội tâm của hắn khẽ động. Đó là hình ảnh lịch sử của nhân tộc đang được thu nhỏ. Hứa Thành nhìn thấy một màn huyền chiến nhân hoàng đăng cơ ở bên đó. Bạch họa miêu tả vô cùng rõ ràng, thể hiện trọn vẹn sự trang trọng cùng với huy hoàng. Sau khi nhìn vào, giống như thấy bản thân lạc vào trong tranh vậy. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh chuyển mắt qua những bích bức họa khác, hắn cảm nhận được cảnh tượng một vị nhân hoàng khác đăng cơ. Tướng mạo của vị nhân hoàng lại lạ lẫm, nhưng bên cạnh có dấu vết chữ viết lưu lại: đạo thế. Hắn cẩn thận xem xét, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nơi ánh mắt đi qua, hắn thấy được kính vân nhân hoàng ở đằng trước đạo thế nhân hoàng. Trước bức điều khắc của kính vân nhân hoàng, Hứa Thanh dừng lại một chút. Hắn nghĩ tới Tử Thanh thái tử, cũng biết kính vân nhân hoàng và Tử Thanh là người cùng một thời đại. Lúc đó cũng có những thời đại thịnh thế của nhân tộc. Hồi lâu, Hứa Thành tiếp tục cất bước, thấy được Thánh Thiên Nhân Hoàng, cũng nhìn thấy Đồng Thắng Nhân Hoàng thích làm công lớn, làm mất nửa giang sơn của dân tộc. Cảnh tượng đăng cơ của mấy vị nhân hoàng không giống nhau, mênh mông kinh người nhất chính là Đồng Thắng Nhân Hoàng. Có thể thấy được bên trong bích họa, Thiên Vương đứng sừng sững cùng với nhiều vị chúa tể, thanh thế to lớn, khí vận nồng đậm tới tột cùng. Khi đó nhân tộc nội tình khủng bố, uy lực của cổ hoàng vẫn còn. Quay lại nhìn về huyền chiến đăng cơ, cảm giác nhân tộc suy tàn đã vô cùng rõ ràng. Mà từng màn này dường như đã hóa thành dòng sông lịch sử, chảy xuôi ở trước mặt Hứa Thành, mượn nhờ bích họa để chiếu rọi ánh sáng sau khi huyền ú cổ hoàng rời khỏi nhân tộc. Như vậy, huyền ú cổ hoàng ở đằng trước Đông Thắng Nhân Hoàng đâu? Trong lòng Hứa Thành bay lên gợn sóng, vòng quanh vách tường của miếu thờ tiếp tục đi đến, chờ đến một màn cảnh tượng nhân hoàng siêu việt toàn bộ đời sau xuất hiện trong mắt Hứa Thành. Hắn nhìn thấy huyền u cổ hoàng đăng cơ. Cổ hoàng tinh lập lòe ánh sáng, vô số điểm lành, thiên địa biến sắc. 99 tôn thiên đạo viễn cổ hiện lộ thân ảnh, cúi đầu nhìn về phía hoàng cung. Trên hoàng cung mênh mông, có một số người siêu việt thiên uy đang đứng. Phía dưới người này, toàn bộ tộc quần của đại lục vọng cổ và vô số hoàng đều cúi đầu cúng bái, vẻ mặt vô cùng tôn kính. Một người trấn áp vọng cổ, một người quét ngang thiên địa, huyền u cổ hoàng. Hứa Thành ngóng nhìn cực lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau khi bình phục nỗi lòng, hắn đi thẳng về phía trước, muốn nhìn xem nhân tộc phía trước huyền u. Phía trước huyền u, nhân tộc cũng có hoàng. Thời gian tại vị không giống nhau, có dài, có ngắn, khí thế cũng là như vậy. Cho đến khi đi qua 31 vị, Hứa Thành nhìn thấy một màn cảnh tượng nghi thức long trọng tương tự như huyền u cổ hoàng. Đó cũng là một vị cổ hoàng. Huyền u không phải là cổ hoàng nhân tộc đầu tiên thống nhất vọng cổ. Vị cổ hoàng trước đó gọi là Trích Tiên. Đó là một vị nữ hoàng, phong hoa tuyệt đại, vạn chúng chú mục, thải dực kín trời. Nội tâm của Hứa Thành xuất hiện gợn sóng. Đây là lịch sử hắn chưa từng biết, cho nên hắn nhìn rất cẩn thận, cho đến một lát mới rời đi. Từ đó về sau là hơn 50 vị nhân hoàng. Mà ở bích họa cùng với miếu thờ, Hứa Thành rốt cuộc nhìn thấy vị cổ hoàng đầu tiên của nhân tộc. Đó là một thiếu niên. Gã đứng ở trước hoàng cung cổ xưa, y phục cũng không phải là hoàng bào mà là đạo bào. Gã không nhìn về vạn tộc cúng bái phía dưới mà ngẩng đầu lên cao, giống như đang ngóng nhìn tinh không. Vẻ mặt của gã có chút phiền muộn, có chút phức tạp, lại có chút tưởng niệm. Bên cạnh có viết bốn chữ: Thiên Tĩnh Cổ Hoàng. Thiên Tĩnh Cổ Hoàng là hoàng đầu tiên của nhân tộc, cũng là vị cổ hoàng thứ nhất. Vào thời khắc này, một giọng nói ưu nhã truyền đến từ sau lưng Hứa Thành. Hắn nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía bệ thờ. Trên chiếc bồ đoàn ở giữa có thêm một đạo thân ảnh nữ tử đang đưa lưng về phía hắn. Áo tơ màu trắng, tóc dài màu đen, dưới ánh nến chiếu rọi giống như một bức họa xám tro cổ xưa hiện ra ở trước mặt hắn. Người trong bức họa giống như tồn tại trong thời gian, lại hiển lộ trong mắt Hứa Thành, khiến cho người ta không biết được là cổ xưa hay hiện tại. Khí tức cũng giống như thần, không phải thần, giống như tu, không phải tu. Tiên. Trong cơ thể Hứa Thành, ngón tay thần linh ngủ say hồi lâu truyền ra giọng nói run rẩy. Ta chỉ ngủ một giấc, sao ngươi lại đưa ta đi thấy tiền? Ngón tay thần linh run run, theo bản năng nhắm mắt, nó chuẩn bị tiếp tục ngủ say, ngủ rồi sẽ không sợ nữa. Hứa Thành không quan tâm tới ngón tay thần linh thức tỉnh, hai mắt ngưng tụ trên thân ảnh màu trắng. Cổ miếu, thân ảnh màu trắng, u hỏa. Thời khắc này có một con hồ điệp lăng không hiện ra ở bên cạnh bọn họ, bay múa bốn phía để tô đẹp cảnh tượng, cuối cùng đậu trên bờ vai của nữ tử. Hình ảnh trên cánh hóa thành con mắt nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành, đây là sư tôn ta, cũng là cung chủ Hạ Tiên Cung. Hứa Thành vẻ nghiêm nghị, khom người cúi đầu. Bái kiến cung chủ. Cổ miếu im lặng, hồi lâu sau. Trên người của ngươi có khí thức Hạ Tiên. Thân ảnh màu trắng khẽ mở miệng, giọng nói giống như thủy châu rơi trên bàn đá xanh, truyền ra âm thanh linh hoạt kỳ ảo, vang vọng cổ miếu, dư âm thật lâu không tiêu tan. Chương 807, chín vị Hạ Tiên. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo gấp khúc vang vọng trong cổ miếu, rõ ràng người nói chuyện ngồi ở ngay trước mặt, nhưng Hứa Thành lại cảm giác tựa như cách nhau tuế tuế niên niên, dường như người ở bên trong thời gian nhẹ nhàng sờ vào dây đàn, khiến cho âm thanh truyền đến cũng có cảm giác của năm tháng. Ngón tay thần linh trong cơ thể của Hứa Thành không ngủ được, vì vậy càng run rẩy. Mà thời khắc này, nội tâm của hắn cũng xuất hiện gợn sóng. Hắn không nhìn thấu tu vi của vị cung chủ Hạ Tiên Cung trước mắt, dù chỉ là một chút cũng không cảm giác ra được. Hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện. Theo Hứa Thành một đường đi tới hiện tại, cảnh tượng đó rất ít khi xuất hiện. Lấy lịch duyệt bây giờ của hắn, từ chúa tể cho tới quỷ dị, hầu như là hắn đều đã từng gặp qua, cho dù là thần linh cũng đã gặp nhiều lần. Cho nên phán đoán đối với khí tức, Hứa Thành tự nhiên sẽ phòng theo nội tâm. Nhưng lúc này, hắn không thể nào dò xét trên người vị cung chủ Hạ Tiên Cung phía trước, cũng không tìm được thứ cùng loại để tham khảo. Trong khoảnh khắc, cảm giác giao thoa giữa cổ xưa và hiện tại, dung hợp giữa chân thật và hư ảo lại càng mãnh liệt hơn. Mà tất cả cảm thụ cuối cùng hội tụ thành sự thần bí, tràn ngập trong tâm thần của Hứa Thành, dần dần càng đậm. Về phần lời nói của đối phương, dưới sự cảm giác thần bí càng tô thêm ý vị sâu xa, tựa như âm thanh đến từ chúng sinh, hóa thành tiếng vọng trong nội tâm Hứa Thành. Hạ Tiên. Hứa Thành đè xuống gợn sóng trong lòng, trầm ngâm một phen, tay phải bỗng nhiên giơ lên, cây hàng ma sử mà lão tổ Kim Cương Tông chú trong khoảnh khắc bay ra, rơi vào trong tay Hứa Thành. Theo như lời của tiền bối, là vật này sao? Hứa Thành nhìn về phía cung chủ Hạ Tiên Cung, nhẹ giọng nói. Cổ miếu im lặng, dư âm lượn lờ. Trong không gian yên tĩnh, lão tổ Kim Cương Tông trong tay Hứa Thành rõ ràng run rẩy vô cùng mạnh. Cảm giác sợ hãi không thể nào khống chế, giống như đang đối mặt với thần linh vậy. Mà cái bóng ở dưới chân Hứa Thành cũng hơi lay động, kiềm chế cảm xúc chấn động, không dám lộ mãng. Tất cả để chỗ Hứa Thành đã có thêm nhiều phán đoán hơn nữa đối với tu vi của vị cung chủ Hạ Tiên Cung trước mắt. Một lát sau, một giọng nói linh hoạt kỳ ảo lại hiện lên. Phải cũng không phải. Nữ tử áo trắng vẫn ngồi đưa lưng về phía Hứa Thành như cũ, âm thanh giống như cách năm tháng thật lâu không tiêu tan. Người có biết cái gì là Hạ Tiên không? Hứa Thành trầm mặc, cô không trả lời ngay. Hắn cẩn thận nhớ lại tất cả hiểu biết của mình về Hạ Tiên. Sau một lúc lâu, hắn trầm thấp nói, Hạ Tiên là một cảnh giới. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu. Đúng, cũng không đúng. Người tự mình xem là được. Ngay khi âm thanh phiêu tán, nữ tử giơ tay phải lên, khẽ chỉ một ngón tay về phía bức thứ nhất trong chín bức họa quyền cung phụng ở phía sau ngọn nến ở trên bệ thờ. Bức họa kia lập tức cuốn lên cảm giác mông lung, bắt đầu tiêu tán. Thân ảnh ở bên trong họa quyền dần rõ ràng. Đó là một lão già thân hình cao lớn, tóc trắng râu bạc, khí chất thô kệch, cầm một cây quải trượng màu vàng trong tay, chất liệu là xương. Đây không phải là xương tầm thường, mà là xương của thần linh. Dù chỉ là cảnh tượng, nhưng khí tức vẫn rất kinh người, tạo cho Hứa Thanh cảm giác chiếc xương đó đã vượt hơn cả xích mẫu, mà rõ ràng là bức vẽ bất động, nhưng lão già ấy lại nhìn như đang cất bước về phía trước, như đạp trên đám mây, một thần khí phách vô tận. Y phục nhìn qua có chút cũ nát ở trên người, không một chút ảnh hưởng tới khí chất của lão, ngược lại càng tăng thêm một phần cảm giác tang thương, ánh mắt thâm sâu như tinh không, giống như có thể hiểu rõ tất cả sự việc trên thế gian. Nhìn bức vẽ, Hứa Thành như muốn ghi nhớ, nhưng hắn phát hiện mình lại không làm được việc đơn giản thế này, giống như người bên trong họa quyển không thể bị ghi nhớ vậy. Thần không thể nhìn thẳng, tiên không thể ghi nhớ. Giọng nói của nữ tử áo trắng lành lạnh như trước phiêu miểu ở bên trong miếu đường. Hình ảnh người thấy trước mắt là một trong chín vị Hạ Tiên của Đại Lục Vọng Cổ, lai lịch cũng không phải nhân tộc, bộ dáng cụ thể không người nào biết được.

Nghĩ đến khi còn sống, cười một cái nhất định sẽ không khác gì ánh mặt trời ngoài xuân, khiến cho người ta giống như tắm trong gió xuân. Nhưng tiếc là bây giờ đã qua đời. Một vị khác là một người thanh niên, tướng mạo bình thường, duy chỉ có ánh mắt thâm sâu, trên mặt khắc đầy dấu vết năm tháng, một thân đạo bào phong cách cổ xưa, tay áo phấp phới trong gió, giống như muốn theo gió mà đi. Một vị sau cùng, cảnh tượng hơn phân nửa trống trải, dù được công chủ Hạ Tiên Cung hiện ra, nhưng thân ảnh vẫn mông lung, trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tựa như là một lão già. Mặc dù không thể nhìn rõ thân hình, nhưng thần vận tới từ bức vẽ vẫn chiếu vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Dường như hắn nhìn thấy một lão già đang giơ tay lên chống đỡ bầu trời sụp xuống, giống như một ngọn núi cao, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nào dung chuyển. Vị sau cùng không kịp lưu lại hình ảnh của thân thể phàm trần khi lột xác, chỉ có thể để lại khí tức trước khi vẫn lạc. Công chủ Hạ Tiên Cung gần đầu nhìn về phía họa quyền ở trên bệ thờ. Hứa Thanh trầm mặc, không người trịnh trọng cúi đầu về phía họa quyền trên bệ thờ, sau đó chú ý đến công chủ Hạ Tiên Cung, cung kính mở miệng: "Không biết tiền bối gọi vạn bối tới đây cần làm chuyện gì?" Người ngoài chỉ biết sứ mệnh của Hạ Tiên Cung là ghi chép lịch sử của Đại Lục Vọng Cổ, nhưng trên thực tế Hạ Tiên Cung còn có một sứ mệnh khác: ghi chép công pháp khiến cho tiên nguyên của Hạ Tiên Cung biến hóa. Hồn trùng của người dẫn động tiên nguyên xuất hiện gợn sóng, cho nên người có bằng lòng lưu lại một quả, lưu giữ vĩnh hằng ở bên trong tiên nguyên của Hạ Tiên Cung hay không? Coi như cống hiến, người cũng có thể tìm một công pháp cảm ngộ ở bên trong tiên nguyên. Công chủ Hạ Tiên Cung mở miệng nói khẽ, lúc này tiểu hồ điệp ở trên người, con mắt ở trên chiếc cánh cũng lập lòe, đồng thời cũng có giọng nói lập tức truyền ra: "À, thế mà lại vì việc này, sư tôn, cái công pháp cùi bắp kia cũng có thể khiến cho tiên nguyên gợn sóng sao? Đây chính là tiên nguyên mà." Giọng nói mang theo có chút không phục, càng ngần chứa sự hâm mộ. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng không ngờ mục đích của Hạ Tiên Cung lại là hồn trùng. Đối với hắn mà nói thì việc này không coi vào đâu, nhưng hắn có chút tò mò đối với thứ gọi là tiên nguyên. "Tiền bối, tiên nguyên theo như lời ngài nói là cái gì?" Trả lời Hứa Thanh không phải là công chủ Hạ Tiên Cung, mà là tiểu hồ điệp, giọng nói thanh thúy tiếp tục truyền ra: "Đó là do chín vị hạ tiên tạo ra, vĩ đại siêu việt thiên đạo, và lại là tồn tại duy nhất. Hiệu dụng của nó là đầu nguồn của tất cả công pháp thần thông của vạn giới hậu thổ. Toàn bộ công pháp ở hậu thổ, phần lớn đến từ tiên nguyên, dùng các loại phương thức lưu truyền tới thế gian. Đồng thời tiên nguyên còn chịu trách nhiệm thu thập một chút đạo đặc biệt hiếm thấy, tiến hành sửa sang lại, và một lần nữa truyền bá. Như thế sẽ khiến cho quê hương của chúng ta có thể tu hành vĩnh hằng, cuồn cuộn không dứt. Đúng là gặp quỷ rồi mà, tại sao hồn trùng của ngươi có thể khiến cho tiên nguyên chấn động được chứ?" Chương 808: Thu hoạch từ tiên nguyên. Nội tâm của Hứa Thanh cuộn trào, thật sự là hắn chưa từng nghĩ đến trên thế gian rõ ràng còn có thứ tồn tại thần kỳ giống như tiên nguyên. Tiên nguyên siêu việt tiên đạo, hiệu dụng của nó càng làm cho người khác không thể nào tin, không thể tưởng tượng nổi, đầu nguồn của tất cả công pháp hậu thổ. Hứa Thanh hít sâu, theo bản năng nhìn xuống mặt đất. Cho đến thời điểm trước đó, hắn biết rõ ở phía dưới Đại Lục Vọng Cổ đã từng phong ấn Hoàng Thiên. Cô biết ngoài Đại Lục Vọng Cổ, thật ra là cả mảnh tinh không này đều thuộc về Hoàng Thiên. Đại Lục Vọng Cổ chỉ trấn áp một giới trong đông đảo thần giới của Hoàng Thiên mà thôi. Về phần hậu thổ, cố hương của Hạ Tiên, cũng chính đầu nguồn chân chính của toàn bộ vạn tộc trong Đại Lục Vọng Cổ bây giờ, càng là ở phía dưới. Nghĩ đến nơi đó nhất định là vô biên vô hạn, mênh mông tột cùng, tồn tại vô số sinh mệnh. Mà toàn bộ công pháp, toàn bộ thần thông, toàn bộ pháp thuật của bọn họ đều là do chính vị hạ tiên cổ xưa này hợp lực đắp đặt ra tiên nguyên mà thành. Nó phân tích và thu thập, sau đó sửa sang và truyền bá lại. Vì thế khiến cho sự tu hành của hậu thổ trong hàng vạn giới giống như bông hoa nở rộ vĩnh hằng, có được đủ loại công pháp. Đồng thời công pháp mà vô số người thông qua cơ duyên thu được, đầu nguồn đều đến từ tiên nguyên. Loại vật này hiệu dụng như vậy khiến cho tâm thần của Hứa Thanh chấn động không thể nào hình dung, trong đầu cũng chỉ có hai chữ: vĩ đại. Cùng lúc đó, Hứa Thành cũng nghĩ đến lúc tiểu hồ điệp hóa thành hình người ra tay. Bất kể là khô viêm yêu pháp bản tôn đạo hay là thủy trạch quốc độ, hiển nhiên đều là đến từ tiên nguyên. Có thể tưởng tượng loại thần thông trình độ đó muốn nắm giữ và vận dụng đến cực hạn, nhất định là người nổi bật của hậu thổ. Như vậy, không biết liệu trong Đại Lục Vọng Cổ cũng có vật cùng loại hay không. Hứa Thành lâm vào trầm tư, mà tiểu hồ điệp hình như đoán được ý nghĩ của hắn, vì vậy lại nói rằng: Có phải ngươi đang nghĩ rằng trong đại lục vọng cổ cũng có thứ tương tự như tiên nguyên đúng không? Ta nói cho ngươi biết, bởi vì ý chí của Hoàng Thiên, cho nên hiệu dụng của tiên nguyên trên đại lục vọng cổ có hạn, chỉ có thể làm được sưu tập tổng hợp, không thể nào làm đến diễn biến và truyền bá. Cũng chỉ có truyền nhân của Hạ Tiên Cung trong mỗi tộc quần mới có thể dùng quyền hạn riêng của mình, có điều kiện cảm ngộ từ bên trong tiên nguyên, người ngoài không có cơ hội. Hơn nữa cơ hội này coi như là ta cũng phải trả giá mới có thể thu được. Tất cả quy tắc tiên nguyên đều dùng đồng giá để trao đổi. Lần trước ở phần tông của tinh đế cực thượng tông, ta liều chết liều sống mới lén nút lấy ra bảo bối cho tiên nguyên, người nơi đây lại dễ dàng như vậy. Giọng nói của Tiểu Hồ Điệp vang vọng trong cổ miếu, bề trong tiếng thanh thúy rõ ràng ẩn chứa sự không phục, cũng tăng thêm một chút cảm giác linh động cho tòa miếu thờ cổ xưa này. Hứa Thành nhìn qua công chủ Hạ Tiên Cung, lại nhìn Tiểu Hồ Điệp, trong lòng không khỏi nổi lên một chút suy đoán. Có lẽ sự tình linh động của Tiểu Hồ Điệp cũng chính là một trong những nguyên nhân công chủ Hạ Tiên Cung thu đồ đệ lúc trước. Nơi đây trầm ở bên trong dòng sông thời gian, thấm ở bên trong lịch sử cổ xưa, màu sắc quá trắng cũng quá mức đơn điệu, cô độc cùng với tang thương tràn ngập không gian đồng động tột cùng. Tất cả khiến cho người ở nơi đây lâu dài sẽ bị lây nhiễm, tự nhiên cũng có vẻ cổ lỗ. Nhưng mà sứ mệnh của nó lại khiến cho nhiều đời của Hạ Tiên Cung chỉ có thể cứ tiếp tục tồn tại như vậy. Rồi có một ngày, Tiểu Hồ Điệp sẽ trở thành cung chủ của Hạ Tiên Cung. Khi đó có lẽ nàng ta cũng sẽ giống như vị cung chủ trước mắt, sinh ra ở hiện tại, sống ở cổ xưa, nhân sinh theo sứ mệnh đi vào tang thương. Hứa Thành chuyển ánh mắt khỏi trên người Hồ Điệp, không đi so đo ngữ khí của nàng, mà nhìn về phía cung chủ Hạ Tiên Cung, chắp tay mở miệng. Ý của tiền bối, vạn bối đã rõ. Việc này có thể, nhưng vạn bối muốn tận mắt nhìn thấy tiên nguyên. Cung chủ Hạ Tiên Cung không nói, chỉ giơ bàn tay trắng như bạch ngọc lên, khẽ vẩy về phía ánh nến ở trước bệ thờ. Sau cây nến lập tức thiêu đốt, ngọn lửa phong lớn lan tràn ra phía ngoài. Rõ ràng chỉ là ánh nến, nhưng dưới ngọn lửa lan tràn lại tạo thành một biển lửa xoay tròn giữa không trung của cổ miếu. Trong lúc ầm ầm chuyển động, quang mang cũng sáng ngời hơn rất nhiều so với lúc trước, chiếu rọi cả tòa cổ miếu tăm tối trở nên sáng trưng. Dưới ánh sáng, từng vị cổ hoàng trên bích họa bốn phía tự như sống lại, tràn ra hoàng uy đến từ nhân tộc. Hoàng uy dung hợp cùng với biển lửa giữa không trung của miếu đường, cuối cùng tạo thành một màn cảnh tượng bên trong. Không biết địa phương chân thật của cảnh tượng trước mắt ở nơi nào, lúc này nhìn những chỉ hiện lộ ra một cái cửa sổ. Thông qua cửa sổ này, có thể thấy rõ đó là một mảnh hư không hòa mỹ. Trong đó sinh trưởng một cái cây vô cùng to lớn, đó là một cái bổ công anh. Trên thân thể của nó lạc ấn vô số ấn ký, từng đạo đều tản mát ra uy áp khủng khiếp kinh người. Sau khi hội tụ cùng một chỗ, khiến cho cây bổ công anh đó trở nên thần dị tuyệt luân, độc nhất vô nhị. Mà phía dưới nó có bùn đất cung cấp chất dinh dưỡng, nhưng nếu cẩn thận nhìn có thể phát hiện đây là một mảnh bùn đất huyết nhục. Mà thứ tạo thành bùn đất đó rõ ràng là vô số thi thể thần linh, hình như 9 vị hạ tiên cổ xưa cường hãn nằm đó. Sau khi bọn họ phá vỡ thần giới của Hoàng Tiên này, đã tàn sát phần lớn thần linh rồi chôn ở chỗ này, để chúng cung cấp lực lượng vĩnh hằng cho cây bổ công anh. Đồng thời thần hồn của những thần linh đó cũng bị hạn chế ở chỗ đây, bị cưỡng ép quỳ bái, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thê lương và khủng bố, có thể khiến cho cây bổ công anh xúc tiến vận hành càng tốt hơn. Đây chính là tiên nguyên do chính vị hạ tiên cùng nhau tạo ra, chôn một tòa thần giới xuống dưới tạo thành tiên nguyên. Mà giữa đống bùn đất huyết nhục do thần linh hình thành, có trên 100 cỗ thi thể tấm ở trong đó vẫn không hoàn toàn hòa tan, giống như bọn họ là những tồn tại vô cùng khủng bố, cho nên thời gian đủ để hòa tan cũng dài tới vô tận. Trong đó có một cỗ thi thể mà Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua, tâm thần lập tức đổ vang, thân thể xuất hiện dấu hiệu muốn tàn vỡ, thần nguyên trong cơ thể cũng đều rung động. Cảnh tượng này để cho hô hấp của Hứa Thanh trì trệ. Trong đống thi thể trên mảnh bùn đất bằng huyết nhục đó, nó là một cỗ lớn nhất, bởi vì không có vật phòng theo cho nên rất khó chân chính nói ra sự to lớn của nó. Trên thân cũng không có khí thức, là một kẻ mạnh nhất Hứa Thành chứng kiến đến bây giờ. Lấy xích mẫu so sánh với nó giống như là huỳnh và lửa, ngay cả chấp kiếm đại đế cũng chỉ giống như đom đóm. Vị thần linh này có hoàng khí, đó từng là thần hoàng của chỗ thần giới này. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo của cung chủ Hạ Tiên Cung truyền ra, nội tâm của Hứa Thành xuất hiện gợn sóng, cuối cùng thu hồi ánh mắt, chú ý trên cây bổ công anh. Nó đang nở rộ, tràn ra vô số hạt giống bù xù. Chúng không phải màu trắng, từng hạt giống nhau đều là ba màu đỏ vàng lam. lúc này đã không ngừng phiêu tán tới hư vô bốn phía, càng lúc càng xa. Có thể tưởng tượng, những hạt giống này chính là công pháp thần thông, chúng nó đang tản ra tới vạn giới hậu thổ. Cùng lúc đó, một số hạt giống đang trở về từ hư vô, dung nhập vào bên trên cây của bổ công anh, bị nó hấp thu và chuyển hóa, tiến vào rồi lại một lần nữa tản ra, vòng đi vòng lại. Hứa Thành nhìn cảnh tượng này, đồng thời dâng lên cảm giác tôn kính đồng đậm đối với tiên nguyên. Vì vậy hắn chậm chậm tràn ra một khối hồn trùng trong cơ thể, khiến cho nó trôi nổi ở trước người. Hồn trùng lập lòe ánh sáng màu tím. Dưới thần niệm của Hứa Thành bay qua cửa sổ tiến về phía cây bổ công anh trong địa phương hư vô. Ngay khi tiến vào trong, nó cũng đã trở thành một bộ dáng hạt giống, phập phới bay tới gần cây bổ công anh. Ngay sau đó dung nhập vào bên trong. Về phần thần thức của Hứa Thành ẩn chứa ở bên trong hồn trùng, vốn hẳn nên lập tức bị xóa đi, khiến hồn trùng trở thành trống rỗng. Nhưng theo cung chủ Hạ Tiên Cung phất tay, lực lượng ánh nến thiêu đốt can thiệp, khiến cho quá trình ấy trở nên chậm chạp. Người ngoài không thể nào trực tiếp cảm ngộ tiên nguyên, chỉ có một khắc tống suất cống hiến mới có cơ hội, nhưng cũng là chợt hiện lên lập tức trôi qua. Lấy quyền hạn của ta, chỉ có thể để cho ý thức ở bên trong hồn trùng của ngươi tồn tại 10 nhịp thở. Ngươi tự mình nắm chắc, có thể tu được thần thông gì, xem vào tạo hóa của bản thân ngươi. Trong giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung vang vọng trong đầu Hứa Thành, Hứa Thành đã nghe thấy nhưng không thể nào đáp lại, bởi vì lúc này tâm thần của hắn đang cuộn trào kịch liệt, giống như có vô số thiên lôi nổ tung bên tai, cảm giác toàn bộ thân thể trũng vào một loại trạng thái không cách nào nói rõ. Hắn tựa như đã vào bên trong địa phương hư vô của cái bổ công anh, phía dưới là thịt nát, phía trước là cái bổ công anh cao lớn như trời. Về phần hắn, chỉ như hạt giống của cái bổ công anh, không có ý nghĩa, mà chung quanh hắn là vô số hạt giống của cái bổ công anh, bên trong từng hạt đều nổi lên rất nhiều thân ảnh mơ hồ, những thân ảnh nọ đều đang hiện ra thần thông pháp thuật, rậm rạp vô số, vô biên vô hạn. Từng hạt, tựa như hắn đều có thể học tập, nhưng quá nhiều công pháp, tàn phẩm lẫn nhau không đồng đều, hỗn hợp cùng một chỗ, muốn xem xét từng cái là không thực tế, mà khoảng thời gian giới hạn thật ngắn, căn bản hắn không thể nào tìm ra được thuật pháp thích nhất, cho nên phương pháp lựa chọn của Hứa Thành không phải là xem xét hết từng cái, mà quan sát, mặc kệ là trước mắt hay là phương xa, phàm là phạm vi thần thức có thể dò xét thì hắn đều xem, quét ngang qua từng hạt giống của cái bổ công anh chỗ này. Sau mấy nhịp thở trôi qua, hai mắt của Hứa Thành bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn thấy được một hạt giống có chút khác biệt cùng với những hạt khác, nó không tản ra bên ngoài mà đã đang trở về. Mặc dù bên trong cũng có thân ảnh, nhưng so với hạt giống của cái bổ công anh khác có nhiều người, hạt giống đó chỉ có hai đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi trái phải. Mặt khác, ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy hạt giống đó, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể lại có phản ứng. Mà thời gian có hạn cũng không cho phép Hứa Thanh suy nghĩ nhiều, hắn lập tức quyết đoán, khống chế thần thức của mình nhanh chóng tới gần hạt giống cái bổ công anh đó. Chỉ là quá trình này không hề thuận lợi, khoảng cách của hắn và hạt giống đó hơi xa. Quan trọng nhất là vị trí nó phiêu tán nằm ở ngay phía trên thi thể của thần hoàng, mặc dù còn cách xa nhưng uy áp vẫn rất mãnh liệt. Nhưng nếu đợi sau khi hạt giống đi ngang qua mới tới lấy, vậy thì thời gian không kịp. Hứa Thành chỉ có thể cảm thụ, thần niệm của mình đã xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Hắn hiểu thời gian không còn nhiều lắm. Liều mạng. Thân thể của Hứa Thành bay nhanh, triển khai tốc độ tức cực cạn, một đường tránh qua những hạt giống khác, nhanh chóng tới gần. Thi thể của thần hoàng phía dưới cũng dần càng trở nên rõ ràng. Kích thước của nó cũng rốt cuộc đã có thể phòng theo, so với Hứa Thành với nó. Hắn giống như một cọng lông tơ trên thân thể đó vậy. Uy áp đến từ thi thể của thần hoàng càng là khủng bố tới tuột cùng. Dù hiện giờ Hứa Thành cách đối phương rất xa, nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng đến. Trong tâm thần lập tức xuất hiện vô tận thiên lôi, thân thể do thần niệm biến thành cũng sắp tàn vỡ. Nội tâm của Hứa Thành hung ác, còn chưa đợi uy áp khiến cho mình tàn vỡ, thì bản thân tự thiêu đốt. Trong tiếng nổ vang, thân thể do thần niệm tạo thành toái diệt. Nhưng một lực lượng thiêu đốt đó, cuối cùng hắn đã xông về phía trước một khoảng cách, chạm tới hạt bổ công anh đang bị phiêu tán nọ. Ngay khi tiếp xúc, một giọng nói tang thương cổ xưa lại uy nghiêm vang vọng ở bên trong tâm thần Hứa Thành. Hãy nhìn thiên địa giới này thành một cái giếng. Hết chương 808. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.